Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, phân thân rơi xuống, chương 1569, phân thân rơi xuống trước đó tâm tình quá nặng nề, đến mức tốc độ gõ chữ chậm rất nhiều, không có ý tứ, tại Bắc Hải đảo thậm chí cả toàn bộ đông doanh quỷ quái trong truyền thuyết. Tiết nữ có thể nói là chủ đề vĩnh hằng. Tại Bắc Hải đảo, đảo Honshu Bắc Bộ địa khu chỗ lưu bí truyền tuyết nữ cố sự. Không sai biệt lắm có trên trăm cái phiên bản nhiều. Tại những này tuyết nữ trong chuyện xưa, tuyết nữ có cực kỳ hung tàn, cũng có cực kỳ thiện lương, có sao không liền giết lấy người chơi, cũng có tình yêu cố sự nhân vật chính vân vân. Có thể nói như vậy, tuyết nữ trên thực tế chính là băng tuyết hóa thân, liền thực lực mà nói. Tiết nữ cũng là cực kỳ cường đại quỷ quái một trong. Lúc trước vệ tiểu bác gặp phải cái kia tiết nữ liền có được tứ tinh tinh anh sinh vật đẳng cấp. Mà lúc này xuất hiện tại vệ tiểu bác bốn phía tiết nữ. Thực lực càng cường đại hơn, đều đạt đến tứ tinh khủng bố. Tăng thêm nơi này băng tuyết hoàn cảnh, các nàng đủ khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu sẽ càng mạnh. Mà từ các nàng xem hướng vệ tiểu bác cừu hận ánh mắt thậm chí cả ở trong mắt vệ tiểu bác. Trên người các nàng cái kia một vòng cơ hồ hóa thành thực chất huyết quang đó có thể thấy được. Những này tuyết nữ cũng không phải cái gì loại lương thiện. Mà là cực kỳ hung tàn tồn tại. Từ vệ tiểu bác đạp vào Bắc Hải đảo sau cảm nhận được nồng đậm oán khí. Chỉ sợ toàn bộ nhân loại trên đảo đều được các nàng ăn hết. Đừng nhìn tuyết nữ từng cái tướng mạo cực kỳ thanh thuần ngọt ngào. Nhưng từ trên bản chất mà nói, các nàng chính là cùng hung cực ác quỷ quái. Vệ tiểu bác thậm chí nhìn thấy một chút tuyết nữ trên cổ treo một chút đóng băng quỷ quái đầu lâu. Tốt a, các nàng cho dù là tại quỷ quái bên trong cũng là ở vào giai tầng thống trị. Rất hiển nhiên. Tiết nữ tại khoảng cách gần bên trên cảm nhận được vệ tiểu bác thể nội cái kia khổng lồ lực lượng. Về sau, lộ ra thoáng có chút e ngại, tiết nữ tại quỷ quái bên trong thuộc về cao giai cấp độ. Mà trí tuệ của các nàng trình độ cũng không thể so với nhân loại bình thường kém hơn nhiều ít. Các nàng có thể đại khái đánh giá ra vệ tiểu bác thực lực còn mạnh hơn chính mình ra rất nhiều. Cho nên các nàng rất cẩn thận. Cũng không có tùy tiện hướng phía vệ tiểu bắc phát động công kích. Chỉ là đem vệ tiểu bắc bao quanh, lặng lặng nhìn chằm chằm vệ tiểu bắc, liền tựa như một đám không có cảm xúc pho tượng, nhưng cùng linh cầu tương tự. Theo các nàng số lượng càng ngày càng nhiều, các nàng dũng khí cũng biến thành tráng. Hô một cỗ gió lạnh thổi qua, xen lẫn một chút bông tuyết hạt tròn nện ở phụ cận một gốc cây khô bên trên. Lập tức, tất cả tuyết nữ đồng thời hướng phía vệ tiểu bắc phát động công kích. Không hề nghi ngờ, những này tuyết nữ đã đem hòn đảo lớn này coi là địa bàn của mình. Quyết không cho phép bất luận cái gì kẻ ngoại lai xâm nhập. Cuồng bạo bạo phong tuyết một nháy mắt liền đem vệ tiểu bắc bao khỏa trong đó. Vô số bông tuyết hóa thành sắc bén vô cùng băng nhận. Tại cuồng phong tác dụng dưới. Hướng phía vệ tiểu bắc cắt xuống đi, có thể nói như vậy, cho dù là một khối ngoan thạch, tại cái này vô số băng nhận cắt chém phía dưới, thoáng qua ở giữa đều sẽ hóa thành bột phấn, trong này thì càng không cần phải nhắc tới đối với sinh vật mang theo đóng băng. Chậm chạp hiệu quả nhiệt độ thấp, đổi thành thực lực hơi thấp cho các nàng sinh vật, trong nháy mắt này hạ tràng sẽ chỉ có một cái kia chính là đông chết. Nhưng vệ tiểu bắc tốc độ muốn so tuyết nữ nhóm tưởng tượng càng nhanh. Cơ hồ ngay tại bạo phong tuyết nổi lên một nháy mắt. Vệ tiểu bắc đã vọt tới 100 mét không trung, thân hình thoát một cái. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã đến 500-600 mét chỗ. Không thể không nói, tuyết nữ tại phương diện chiến đấu thiếu hụt rất lớn. Trên mặt đất phạm vi bên trong, tuyết nữ tụ tập thành đàn, hình thành bạo phong tuyết. E là cho dù là một chi võ trang đầy đủ quân đội đều sẽ bị trong nháy mắt bao phủ. Nhưng độ cao đi lên, vượt qua 300 mét về sau, tuyết nữ nhấc lên bạo phong tuyết uy lực liền sẽ bỗng nhiên suy yếu. trọng yếu nhất lại là, tiết nữ cũng không thích hợp một đối một chiến đấu. Các nàng càng thích hợp tại đối phó thực lực xa xa yếu hơn mình nhóm lớn địch nhân. Bất quá ở sau đó trong chiến đấu, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tự mình động thủ, mà là từ trong chữ vật giới chỉ ném ra một nắm lớn binh khí. Những binh khí này chính là Vệ Tiểu Bắc trước đó dùng Long Hỏa Đỉnh luyện chế pháo hôi binh khí. 1m56 chiều dài, vừa mới ném ra, lập tức liền được Vệ Tiểu Bắc cái kia mang theo tam sắc quang mang đầu ngón tay từng cái điểm trúng. Sau đó, không trung liền tựa như lưu tinh trượt xuống, trên trăm khỏa quang huy đoạt mục đích lưu tinh, chút xuống, hướng xuống đất bên trên bỏ lỡ mục tiêu mà có vẻ hơi ngu ngơ tuyết nữ nhóm vọt xuống dưới. Một nháy mắt, nhấc lên bạo phong tuyết vồ hụt, cái này khiến tuyết nữ nhóm có chút kinh ngạc, mà sau đó rơi xuống từ trên không lưu tinh, lại làm cho lần thứ nhất nhìn thấy dạng này cảnh tượng tuyết nữ nhóm có chút mê hoặc. Nhưng loại này dị hưởng cũng không có duy trì bao lâu. Chưa các loại lưu tinh trụy lạc mặt đất, chói mắt hào quang liền đều tiêu tán, lộ ra bên trong từng cái xích quả lấy thân thể phân thân. Những này phân thân cái đầu bởi vì ký thác ngoại vật thể tích. Ngược lại là muốn so trước kia phân thân lớn hơn, đạt đến 1m56 độ cao, tuy nói nhìn qua còn muốn so Vệ Tiểu Bắc bản thể thấp hơn một mảng lớn. Nhưng ở hình tượng bên trên lại muốn lộ ra hung mãnh rất nhiều. Bọn hắn trong ánh mắt có chỉ là lạnh lùng sát cơ. Tốc độ không giảm chút nào, tay phải riêng phần mình xuất hiện đặc biệt binh khí về sau. Liên tiếp theo hướng phía những tuyết nữ kia lao xuống. Đến lúc này, những tuyết nữ kia liền xem như đồ đần cũng minh bạch. Đột kích chính là địch nhân rồi. Chưa hoàn toàn lắng lại bạo phong tuyết một nháy mắt lại lần nữa tăng vọt. Cuốn lên vô số băng tuyết, liền hướng phía rơi xuống pháo hôi phân thân đảo ngược đi lên. Tương đối với Vệ Tiểu Bắc bản thể, những này pháo hôi phân thân thực lực phải kém hơn lão đại một đoạn. Mạnh nhất cũng chính là 3 sao khủng bố đỉnh phong, tới gần tứ tinh phổ thông trình độ, khi chúng nó xông vào bạo phong tuyết về sau. Xích quả trên thân thể liền ngưng kết ra trong suốt tầng băng. Cũng cấp tốc thêm dày. Trước sau mấy tức thời gian, những này pháo hôi phân thân liền bị bao khỏa trở thành từng cái nặng nề băng điêu. Cuối cùng rơi đập trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng nổ tung. Thấy cảnh này thời điểm, Vệ Tiểu Bắc lông mày hơi nhíu. Những này tuyết nữ xuất hiện vừa vặn để hắn có thể kiểm tra một chút mình những này phân thân cụ. Thể chiến lực, dù sao phân thân ở giữa chiến đấu lại kịch liệt, cũng so ra kém cùng ngoại địch đối kháng có thể nhìn ra hiệu quả tới. Nhưng pháo hôi phân thân thực lực cùng tuyết nữ thực lực sai biệt quả thực hơi lớn. Từ trước đó cùng những này tuyết nữ tiếp xúc bên trong, Vệ Tiểu Bắc liền đã đoán được một điểm, những này tuyết nữ chế tạo nhiệt độ thấp năng lực cực kỳ khủng bố. Các nàng có thể chế tạo ra vượt qua âm 210 độ nhiệt độ thấp. Trên thực tế các nàng cuốn lên bạo trong gió tuyết những bông tuyết trong suốt kia chính là cực độ. Nhiệt độ thấp phía dưới, trong không khí khí nitơ lỏng hóa rắn hóa về sau hình thành vật. Cho nên tại cùng bạo phong tuyết tiếp xúc một nháy mắt. Những này 3 sao khủng bố cấp độ pháo hôi phân thân trực tiếp liền bị đông cứng thành băng điêu. Không thể không nói, những này tuyết nữ chế tạo ra nhiệt độ siêu thấp, hoàn toàn khắc chế những này pháo hôi phân thân. Tại nhiệt độ siêu thấp ảnh hưởng phía dưới, pháo hôi phân thân ký thác kim loại binh khí cũng không có cho chúng nó mang đến lực chiến đấu mạnh. Hơn, tương phản, thân thể của bọn chúng trở nên càng thêm yếu ớt, đến mức đâm vào trên mặt đất. Tuyệt đại bộ phận binh khí phân thân tại thứ nhất trong nháy mắt liền được đụng thành màu xám mảnh. Vỡ, đợt thứ nhất pháo hôi phân thân toàn diệt, những tuyết nữ kia lúc này đã không kịp chờ đợi nhau tới. Ý đồ nắm lên những cái kia phân thân huyết nhục mỹ mỹ có một bữa cơm no đủ. Nhưng các nàng thất vọng, tại phân thân diệt đi đồng thời, thân thể của bọn chúng cũng lập tức khôi phục binh khí bản chất. Đây cũng là hoàn toàn không cách nào dùng ăn mảnh kim loại. không thể tìm tới đồ ăn, tuyết nữ nhóm không khỏi phẫn nộ hướng phía trên trời vệ tiểu bác gào thét. Các nàng gào thét khiến cho cuốn lên bạo phong tuyết một lần vọt tới hơn 500 mét không trung. Nhưng vệ tiểu bắc phản ứng tắc thì hướng phía dưới lại ném ra một sóng lớn binh khí. Làm theo là ánh sáng chói mắt, như là lưu tinh rơi xuống phía dưới. Mà lần này, nổi giận tuyết nữ nhóm lại lần nữa nhấc lên bạo phong tuyết. Lần này, ánh sáng rút đi về sau. Hiện ra xích quả phân thân liền không giống bên trên một đợt yếu ớt như vậy. Bọn chúng trên thân hiện ra nhàn nhạt hồng quang, khó khăn lắm đem bạo phong tuyết mang tới nhiệt độ siêu thấp chống đỡ. Sau đó như là từng mai đạn pháo trực tiếp liền đánh tới hướng những tuyết nữ kia. Đối mặt bất thình lình biến hóa, tuyết nữ nhóm nhao nhao thất kinh trốn tránh. Không thể nghi ngờ, tại dĩ vãng trong chiến đấu. Bất kỳ cái gì địch nhân, chưa tới gần các nàng liền được cái kia mang đến nhiệt độ siêu thấp bạo phong tuyết biến thành thi. Thề, có thể nói như vậy, các nàng chưa hề trải qua cận thân vật lộn chiến đấu. Cũng không có tương quan kinh nghiệm chiến đấu. Rất nhanh, từng đầu tuyết nữ được phân thân đập trúng. Phân thân tay trái gắt gao nắm tuyết nữ cổ, tay phải binh khí thì đâm vào tuyết nữ các nơi yếu hại. Tuyết nữ tóm lại là tứ tinh tinh anh cường đại quỷ quái. Dù là các nàng bị địch nhân chế trụ yếu hại, các nàng theo bản năng phản kháng cũng có thể cho địch nhân mang đến nặng nề tổn thương. Làm dòng máu màu trắng tuôn trào ra thời điểm, nhiệt độ hàng phải thấp hơn, mà được dòng máu màu trắng trực tiếp phun trúng phân thân. Trên người hồng quang trong nháy mắt dập tắt. Toàn bộ thân thể lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hóa thành băng điêu. Liền tựa như được người một thùng nitơ lỏng ngã xuống trên đỉnh đầu. Trước sau không đến 10 hơi thời gian, vệ tiểu bắc hóa ra hơn 70 hóa thân lại đều toàn diệt. Đương nhiên, lần này muốn so trước đó một lần kia mạnh lên rất nhiều. Chỉ ít xử lý 10 đầu tuyết nữ. Tuyết nữ năng lực khôi phục tuy nói muốn so phổ thông sinh vật mạnh lên gấp trăm lần không ngừng. Nhưng tướng đối với cùng cấp độ quỷ quái mà nói, lại phải yếu hơn rất nhiều. Đại đa số tuyết nữ dùng băng tuyết ngăn chặn vết thương. Mà cái kia 10 đầu tuyết nữ là bởi vì quá độ kinh hoàng. Hoàn toàn quên đi cầm máu. Cuối cùng huyết dịch phun ánh sáng. Thân thể biến thành chân chính băng điêu. Ở trong mắt vệ tiểu bác, những này tuyết nữ trên thực tế chính là một đám chỉ có lực lượng cường đại, mà không thế nào biết sử dụng ngu xuẩn mà thôi. Không nói những cái khác, nếu như các nàng có thể lợi dụng nhiệt độ siêu thấp tại thân thể bốn phía bày lên một tầng kiên cố. Tường băng, những cái kia phân thân muốn tới gần các nàng đều rất khó khăn. Các nàng quá ỷ lại trời sinh bạo phong tuyết năng lực. Đến mức tại bạo phong tuyết không cách nào ngăn cản địch nhân thời điểm. Liền hoàn toàn thúc thủ vô sách, trên mặt không chút biểu tình, vệ tiểu bắc lại lần nữa ném ra một chút binh khí. Lần này, vệ tiểu bắc hóa ra phân thân lại khác biệt, bọn chúng có được cùng tuyết nữ ngang hàng sinh vật đẳng cấp. Cho nên tại về số lượng, vệ tiểu bắc một lần cũng chỉ có thể hóa ra chừng 30 đầu. Nhưng chính là cái này hơn 30 đầu phân thân, hoàn toàn không thấy tuyết nữ bạo phong tuyết, cùng tuyết nữ tiến hành một trận gần như đồ sát chiến đấu. Chính như vệ tiểu bắc tưởng tượng như thế, những này tuyết nữ tại phân thân trước mặt, hoàn toàn không có bao nhiêu sức phản kháng, cho dù là trên người các nàng phun ra dòng máu màu trắng. Cũng rất khó trực tiếp bắn tung tóe đến phân thân trên thân. Làm sinh vật đẳng cấp đến tứ tinh tinh anh về sau. Phân thân đã có thể bộ phận điều động vệ tiểu bắc một chút lực lượng. Mà không phải đơn thuần dựa vào binh khí tự thân các loại lực sát thương. Hết chương.